Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1200, bị bao vây. Nazi, quá trình đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác. Cảm giác khắp toàn thân trước sau trái phải có hơn ngàn cánh tay tại lôi kéo giống như vậy. Muốn đem người xé thành nát tan. Thế nhưng đến từ trận pháp bản thân đem khắp toàn thân bao vây lấy hùng hồn linh lực. Nhưng gắt gao chống lại loại này lôi kéo sức mạnh, Diệp Chân toàn thân thần kinh kéo căng xít sao. Lần đầu tiên sử dụng thượng cổ na di trận, hơi sốt sắng, Diệp Chân vẫn đang yên lặng tính toán. Đường tính toán đến 900 thời điểm, cái kia hoàn tí ở xung quanh lực kéo xoay mình biến mất. Trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh dần dần cố định thành một loại nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Chúng ta này xem như là đã tới chưa? Hồ Thanh Đồng sợ hãi âm thanh vang lên. Diệp Chân nhìn sang thời điểm, Hồ Thanh Đồng sắc mặt hơi trắng bệch, tựa hồ vô cùng sốt sắng. Diệp Chân theo bản năng nắm lấy Hồ Thanh Đồng tay nhỏ, lại bị Hồ Thanh Đồng linh xảo né tránh. Làm Diệp Chân nở nụ cười khổ, chắc là đến ba, liền luôn luôn lẫm lẫm liệt liệt Chu Hồng cũng có chút phát khiếp. Không biết, đều là có thể làm cho người ta mang đến hoảng sợ. Đến, Diệp Chân âm thanh rất khẳng định, sở dĩ chắc chắn như thế, là bởi vì Diệp Chân vẫn nắm chặt ở trong tay Hắc Hoàng lệnh bên trong truyền đến mặt khác một tia. Kỳ dị sóng sức mạnh. Này sợi sóng sức mạnh kỳ dị, có thể để cho Diệp Chân thông qua Hắc Hoàng lệnh trực tiếp khống chế dưới chân thượng cổ Nazi. Yêu thần điện lão tổ tông nói không uổng, này Hắc Hoàng Nazi trận không chỉ có là song hướng Nazi chủng, vẫn là loại này khá là tư mật đối lập thành bộ Nazi trận. Nói đơn giản, chính là này thành bộ này hai tòa Nazi trận đều chỉ có một tái Nazi tọa độ. Hơn nữa còn là lẫn nhau, cùng tại chân huyền đại lục cái kia Nazi trận vị trí dị không gian rất giống. Vẫn là ở một cái hang động bên trong, xuyên thấu qua đại trận bảo vệ màn ánh sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy có một cái hướng ra phía ngoài thông đạo. Đi thôi, Hắc Hoàng lệnh trên ánh sáng lóe lên, bảo vệ màn ánh sáng nhúc nhích thành tản ra một cánh cửa. Diệp Chân mang theo mọi người nối đuôi nhau mà ra, vảy giống như hiện ra màu đen khí tức long lân linh giáp lập tức liền bao trùm ở Diệp Chân toàn. Thân, đặc biệt là đầu bao trùm long lân linh giáp, mới nhìn, lại như là một cái hung tợn dữ dằn rít gào đầu rồng. Nhìn qua thô bạo cực kỳ, Diệp Chân đối này long lân linh giáp uy lực hết sức hài lòng. Tuy rằng lấy Diệp Chân thực lực trước mắt, không cách nào đem này long lân linh giáp tại quanh thân bao trùm hai tầng. Thế nhưng tại thân thể chỗ yếu, như trái tim, đầu, hậu tâm, thân thiết nơi, đều bao trùm hai tầng long lân linh giáp. Càng huyền diệu chính là, thời khắc mấu chốt, chỉ cần Diệp Chân hơi suy nghĩ, quanh thân long lân linh giáp là có thể hội tụ hướng một cái vị trí. Ngưng tụ thành ba tầng thậm chí là bốn tầng long lân linh giáp. Ta ngửi được nước biển mùi vị. Chúng ta chắc là tại biển rộng nơi sâu xa. Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đồng thời giật giật mũi. Thông đạo rất dài, theo thông đạo đi ra ngoài. Các loại rêu cùng tảo càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thông đạo cũng biến thành thấp vô cùng. Rất nhanh. Diệp Chân đoàn người liền phát hiện, phía trước thông đạo bị loại này trường so cánh tay còn lớn hơn thảo loại cho lấp kín. Nóng ruột thông tí hỏa hầu vương cánh tay dài duỗi ra. Ánh lửa tuôn ra, liền đem trong lối đi một bên các loại thảo loại đốt cháy hết sạch. Một bên dọn dẹp một bên tiến lên, bất quá tiệc vui chóng tàn. Khoảng chừng đi tới 7-8 dặm sau đó. Phía trước thông đạo liền triệt để sụp xuống. Thông đạo toàn bộ bị đá tảng bùn đất điền chôn. Diệp Chân mấy người liếc mắt nhìn nhau. Biểu hiện đều có chút chấn động. Lối đi này chất liệu còn có kết cấu. cùng chân huyền đại lục thượng cổ Na Di trận nơi thông đạo chất liệu giống như đúc. Không chỉ có dùng chính là cực kỳ lấy cứng cỏi nổi danh Vẫn Tinh Thạch. Cái kia Vẫn Tinh Thạch chính là Diệp Chân Thanh Diễm Thiên Hỏa đi tới, đốt cháy luyện hóa trái phải trăm tức mới có thể nhũn dần. Không chỉ có như vậy, cái kia Vẫn Tinh Thạch mặt ngoài còn khắc rõ các loại trận pháp phù văn, cùng cái kia bảo vệ linh mạch, có địa mạch linh lực chống đỡ, có thể làm cho thông đạo năng lực phòng ngự gấp mấy lần tăng lên gấp đôi. Tình huống thông thường, loại này Na Di trận lấy ra địa mạch đều cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Chân phỏng chừng, loại này thông đạo, đừng nói là nhập đạo cảnh cường giả, chính là thông thần cảnh tồn tại, sợ cũng không cách nào dễ dàng phá hủy. Có thể trước mắt, lối đi này dĩ nhiên triệt để sụp xuống. Cái này cần là ít nhiều sức mạnh to lớn mới có thể làm đến điểm này. Ngay sau đó, mọi người liền khá là gian nan dọn dẹp lên. Cũng chính là mọi người tu vi cường hãn, như Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ mấy người đều là yêu tộc xuất thân. Lực lớn vô cùng, lại có thể dùng chiếc nhẫn chứa đồ vận chuyển bùn đất nham thạch. Nhưng liền như vậy, loại này dọn dẹp quá trình đầy đủ tiến hành rồi 3 ngày rưỡi, mới dọn dẹp khoảng hơn 20 dặm thông đạo. Đột nhiên, chính đang dọn dẹp lối đi phía trước, ầm ầm ầm phảng phất lôi minh bình thường vang dội đến. Cẩn thận một chút, có động tĩnh. Còn không chờ Diệp Chân nhắc nhở kết thúc, ầm ầm ầm tiếng vang truyền đến, bùn cát nham thạch bị nước biển hướng về phía, phảng phất thoát lũ bình thường xông lên chút xuống. Dù là mọi người mỗi người đều là nhập đạo cảnh khai phủ cảnh cường giả, tại này khủng bố cuộn sóng bên trong, từng cái đặt chân bất ổn, bị dòng bùn vọt thẳng xoạt đến Na Di trận bảo vệ màn ánh sáng nơi. Lúc này mới lập ở thân hình, cũng chính là mọi người quanh thân đều có hộ thân linh giáp che chở. Bằng không, vẻn vẹn này một làn sóng, liền muốn bị làm cái sưng mặt sưng mũi. Càng chết người chính là, cái kia nước biển lạnh lẽo thấu xương, Diệp Chân có Thanh Diễm Thiên Hỏa hộ thân cũng còn tốt điểm. Những người khác như Hồ Thanh Đồng, Bạch Tự Tại hai người, đã bắt đầu đông đến run cầm cập. Hồ Thanh Đồng hàm răng thậm chí bắt đầu đánh nhau mấy tức sau đó. Toàn bộ thượng cổ Na Di trận không gian, ngoại trừ bị bảo vệ màn ánh sáng che chở đại trận ở ngoài, toàn bộ bị nước biển lấp kín. Đi, Diệp Chân thần niệm tại vần đục nước bùn bên trong lan ra, bơi tới Hồ Thanh Đồng cùng Liêu Phi Bạch bên người, cũng mặc kệ hai người phối không phối hợp, trực tiếp kéo mạnh lấy hai người bước ra ngoài thông đạo. Vượt qua về phía trước, nước biển rũ thanh triệt, nước biển gây tại Diệp Chân trên người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đó là một loại trước nay chưa từng có thủy áp, sau Diệp Chân tại thủy lệ đảo phía dưới đáy biển hẻm núi đã nếm thử 4.000 dặm sâu hải vực còn. Muốn sâu, 5.000 dặm, nơi này nước sâu. Ít nhất tại 5.000 dặm trở lên, nơi này tuyệt đối là trong truyền thuyết Hồng Hoang Đại Lục mới có đại dương nơi sâu xa. Từ Diệp Chân bên cạnh bơi qua Phá Hải Đại Thánh nói, kinh khủng như thế thủy áp bên dưới, thêm vào cái kia so Liêu Phi Bạch huyền băng linh sát còn thấp hơn nhiệt độ, Diệp Chân tự nhiên là không thành vấn đề. Thế nhưng Hồ Thanh Đồng, cả người đều run rẩy đứng dậy. Không nói lời gì, Diệp Chân cả người đem Hồ Thanh Đồng ôm vào trong lòng. Thanh Diễm Thiên Hỏa tỏa ra hung hăng sức nóng tuôn ra. Hồ Thanh Đồng mới dễ chịu rất nhiều. Một bên, Liêu Phi Bạch nhưng là hưng phấn kêu to đứng dậy. U La Hàn Sát, này nước biển bên trong, ẩn chứa có một tia không nhiều U La Hàn Sát, chu vi ngàn dặm bên trong. Nhất định có một chỗ U La Hàn Sát nguồn suối. Ta nhất định phải tìm tới này U La Hàn Sát nguồn suối. Chỉ cần tìm được U La Hàn Sát nguồn suối, sức chiến đấu của ta có thể ở trước mắt trình độ trên tăng gấp 3, không, tăng 5 lần cũng không thành vấn đề. Mau tới, ta đến lối ra thảo. Hồn hải bên trong truyền đến thần hồn của Phúc Hải Đại Thánh truyền âm. Nhưng cuối cùng nhưng là lấy cực kỳ tức giận, thảo, tự làm kết thúc âm. Trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần khiếp sợ mùi vị. Diệp Chân thân hình như giống như cá lội loáng một cái. Trong thời gian ngắn vượt qua cuối cùng mấy dặm khoảng cách. Chạy tới lối ra đến Tịnh Hải Đại Thánh phía sau bọn họ. Nhìn đối diện cái kia thiên kỳ bách quái tồn tại. Diệp Chân trong thời gian ngắn có một loại choáng váng cảm giác. Không sai. Chính là thiên kỳ bách quái tồn tại, cầm trong tay trường kích nhân thân giải thủ giải yêu, vung vẩy chùy sắt tôm yêu, quanh thân bao trùm dây nặng vảy giáp ngư yêu, vung vẩy mấy chục mét to lớn xúc tu rít gào, mọc ra một con đầu người bạch tuộc quái, thậm chí còn có cái khác hơn trăm chủng không gọi ra tên nhưng nhấc theo đủ loại chiến khí hình loại yêu quái. Đặc biệt là phía sau cầm trong tay trường cung nhắm vào Diệp Chân mấy người sáu chân hải yêu. Có tới hơn 1.000, nhưng càng chấn động tâm hồn chính là cái kia hơn 1.000 sáu chân hải yêu nhấc theo cung tên. Tỏa ra dĩ nhiên là hạ phẩm hồn khí khí tức. Những cái này hình thù kỳ quái hải yêu tỏa ra tu vi khí tức đều không cao. Đều tại khai phủ cảnh trung hậu kỳ. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Ở đây bất kỳ một vị, chỉ cần bị cái kia hơn 1.000 chi hạ phẩm hồn khí trường cung bắn trụ một lần, đều muốn xong đời. Điều này làm cho mọi người biểu hiện đều trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Đột nhiên, đem Diệp Chân mấy người hoàn toàn vây quanh ở hải yêu tách ra một con đường. Một cái cả người tỏa ra hàn khí trên đầu mọc ra mọc sừng. Khuôn mặt âm trầm người đàn ông trung niên, mang theo một nhóm người đằng đằng sát khí chạy tới trước mặt mọi người. Diệp Chân mấy người con ngươi đồng thời co rụt lại, đầu kia mọc ra hai sừng người đàn ông trung niên, quanh thân tỏa ra khí tức quá mạnh mẽ, so tất cả mọi người tại chỗ đều cường đại hơn. Nhập đạo cảnh trung kỳ, kẻ này tu vi, tuyệt đối tại nhập đạo cảnh trung kỳ trở lên. Tôn bá híp mắt nói, không chỉ có như vậy, con này mọc ra hai sừng người đàn ông trung niên phía sau theo 8 người. Mỗi người tỏa ra tu vi khí tức, đều tại nhập đạo cảnh nhất trọng trở lên. Lần này, mọi người biểu hiện lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước cái kia mấy ngàn tiểu yêu bao vây, tuy rằng nhiều người, nhưng cũng không phải là không có đường sống. Dù sao bọn họ tu vi đối những tiểu yêu đó là nghiền ép tính. Nhưng theo con này mọc ra hai sừng người đàn ông trung niên dẫn người lại đây sau đó. Loại yêu thế này lập tức liền bị đánh vỡ. Người đàn ông trung niên quét Diệp Chân đoàn người một chút sau đó. Đột nhiên duỗi ra tinh hồng lưỡi dài liếm một vòng môi. Ngụm nước đều dung nhập vào trong nước biển. Tốt dâng trào tinh lực. Hoa ha ha. Đã lâu không có đụng tới mạnh mẽ như vậy đồ ăn. Hải Nhi, giương tay một cái. Con này mọc ra hai sừng nam tử định hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, con này mọc ra hai sừng phía sau nam tử một tên vóc người nhỏ gầy khí thế quanh người âm u cực kỳ. Nam tử, đột nhiên hướng về phía trung niên nam tử kia thì thầm vài câu. Trung niên nam tử kia trên mặt lập tức liền hiện lên mấy phần vẻ nghi hoặc. Chính là các ngươi đột nhiên xuất hiện tại bản thánh thủy phủ bên trong tan vỡ bản thánh thủy phủ. Đầu mọc hai sừng nam tử đánh một cái tiếng vang trì. Trong các ngươi ai có thể nói cho bản thánh, các ngươi là làm sao bỗng dưng tiến vào bản thánh thủy phủ bên trong. Bản thánh ngày hôm nay tạm tha hắn không chết. Diệp Chân khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười. Về phía trước bước ra một bước đạo. Ta có thể, nói, chúng ta có thể đột nhiên xuất hiện ở đây. Là mượn một cái bảo bối. Diệp Chân cười nói, bảo bối gì, mau mau lấy ra. Xoạt một tiếng, hắc lân long tiên liền thẳng táp vươn ra ngoài.